Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh phải xác minh lại xem kèm có phải là con của anh không mới được. Mẹ anh vì muốn có cháu đích tôn nên bị Linh sỏ mũi dắt đi cũng nên. Nếu kết quả một tuần nữa đúng khoai là con của anh và Ngọc thì anh thật sự sẽ rất vui. Anh sẽ ly hôn với Linh vì suốt thời gian qua chỉ vì mẹ anh muốn có cháu đích tôn nên năm lần bảy lượt cô ta sợ con kích động mẹ vì hiếp anh không cho anh ly hôn. Anh chịu đựng cô ta như vậy là đã đủ rồi. Nếu anh tiếp tục mối quan hệ vợ chồng với Linh, không biết rằng bản chất tàn ác của cô ta sẽ trỗi dậy đến khi nào để làm hại hai mẹ con Ngọc nữa. Dũng rời khỏi phòng bé khoai vào ghé thăm phòng Ngọc một lúc rồi sẽ phải giải quyết chuyện với Linh ngay. Vừa mở cửa phòng bước vào thì không thấy Ngọc đâu. Trong nhà vệ sinh cũng không có. Cô không có thể đi đâu được chứ. Trong thì cơ thể còn yếu như thế này. Hay là cô lại bỏ anh đi. Nhưng bé khoai vẫn còn ở đây mà. Cô cho tôi hỏi, cô có thấy bệnh nhân phòng đặc biệt này đi đâu không ạ? Dạ lúc nãy, em có thấy chị ấy cùng với một chị nữa đi ra phía cửa sau của bệnh viện. Cô ơi, cảm ơn cô. Tôi muốn xem camera khu vực này có được không ạ? Vì tôi nghi ngờ người nhà tôi bị mất tích. Dạ được, vậy mời anh đi theo tôi. Dũng đoán không sai, quả nhiên là Linh đã đưa Ngọc đi. Anh bất cẩn quá, cô ta quá to gan khi động đến người anh yêu thương rồi. Nói rồi, Dũng rút điện thoại ra gọi vệ sĩ đến bảo vệ cho bé khoai. Sau đó anh liên lạc khắp mọi nơi, nhờ mọi người truy tìm tung tích của Ngọc. Còn đối với con người độc ác kia, anh đã có cách trừng trị đặc biệt. Một tuần sau, cầm hai tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, Dũng không ngạc nhiên vì kết quả mà anh cảm thấy là mình dại dột năm xưa khi tin lời của Linh, để rồi bị cô ta lừa dối suốt 3 năm qua. Cô ta thật là một con đàn bà mưu kế độc ác, chỉ vì lợi ích cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của anh và Ngọc. Alo, anh gọi em có việc gì không? Linh nũng nịu nói. Cô đang ở đâu? Giọng Dũng đầy tức giận. Em đang ở nhà, nấu cơm đợi anh về này. Cô ở im đó, đợi tôi về. Biết có chuyện chẳng lành, Linh liền gọi điện bách mẹ Dũng. Mẹ Dũng rất bênh Linh vì cô ta đẻ cho bà một thằng cháu đích tôn. Về đến nhà, Dũng đã nhìn thấy mẹ và Linh đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thật may quá, anh cũng muốn mẹ mình biết bộ mặt thật của Linh và toàn bộ những chuyện mà cô ta che giấu. Anh sẽ ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện này để Ngọc nghe và mong rằng cô có thể thông cảm mà tha thứ cho anh. Thật tốt, mẹ cũng có ở đây sao? Còn có chuyện này muốn nói với cô ta, nhưng mẹ ở đây, tiện nghe luôn để hiểu rõ thêm về cô con dâu này của mẹ. Anh làm gì mà nghiêm trọng thế? Từ khi về làm dâu, em có làm gì khuất tất sai trái đâu mà anh lại nặng nề với em như vậy. Mẹ nghe anh Dũng nói với con đó, như vậy có được không? Linh giả vờ sụt sịt nói. Thôi được rồi, cô cứ để thằng Dũng nó nói xem có chuyện gì. Nếu cô làm đúng thì không có gì mà sợ cả. Vậy thì con xin phép mẹ, bắt đầu từ chuyện bé Ken không phải là con của con. Năm xưa trước khi quen Linh là vợ sắp cưới của một người đàn ông tên là Nam. Sau đó khi quen biết con, thấy gia đình ta giàu có hơn gia đình của Nam, thì cô ta đã bám con ráo riết, bỏ thuốc và rượu của con trong buổi tiệc tại nhà cô ta, để cho con đổ vỏ cho cái thai của cô ta với Nam từ trước. Còn cái kết quả ADN mà cô ta đưa cho mẹ và con xem là cô ta đã dùng tiền nhờ người quen làm giả. Linh cả người rút như cầy sấy. Mẹ Dũng có đôi chút mất bình tĩnh nhưng vẫn ngồi im nghe Dũng nói tiếp. Trước đây 3 năm, con có quen và yêu say đắm một người con gái tên là Ngọc. Ngọc chính là vợ trước của người đàn ông tên Nam. Nhưng khi con quen Ngọc thì họ đã ly hôn và không có liên quan gì. Trước cái hôm Linh đến nhà ăn vạ mình, mẹ là đêm đó con đã tỏ tình với Ngọc. Và đêm đó đã xảy ra chuyện gì thì chắc mẹ cũng biết rồi. Chính vì Linh biết con yêu Ngọc nên đã dựng ra màn kịch, nói là Ngọc bỏ đi theo trai và thuê người chặn đứt thông tin về Ngọc nên con không thể tìm được Ngọc để xác minh. Mà sự thật là do Ngọc không liên lạc được với con, lại mang thai con trai của con, bị sợ bị tai tiếng cho bố mẹ ở quê nên cô ấy mới bỏ đi để sinh ra đứa bé. Nói đến đây, Linh đã sợ sệt tái mét cả mặt, mẹ Dũng thì giãn cơ mặt ra, vì dù sao theo như lời Dũng nói thì bà cũng đã có cháu đích tôn rồi. Dũng bình tĩnh, nói tiếp. Còn nữa, chuyện cách đây đúng một tuần, Linh tìm đến Ngọc khi Ngọc đang nằm viện và đã lừa Ngọc đi bán cho ổ mại dâm. Hiện tại con vẫn chưa tìm thấy Ngọc đâu. Cô ta chính là một con rắn độc. Đây là 2 tờ giấy xét nghiệm ADN. Cô còn gì để chối cãi về những lời tôi nói không? Em... Linh sợ sệt nhìn Dũng. Cô nói nhanh, cô bán Ngọc đi đâu rồi? Chắc bây giờ nó đang làm gái bên Mỹ rồi. Cô... Sao? anh lại định đánh tôi chứ gì? Nói cho anh biết, tôi sẽ đồng ý ly hôn với điều kiện chia một nửa tài sản cho tôi. Cô nghĩ là mình còn có quyền đòi chia tài sản sao? Các anh mau vào bắt cô ta lại đi. Thật ra Dũng đã tìm ra Ngọc từ hôm trước, nhưng anh vẫn giấu Ngọc ở một nơi an toàn. Anh cố tình hỏi Linh như vậy để cô ta nhận tội. Linh hoảng sợ định bỏ chạy thì nhìn thấy mấy anh công an, nhưng không kịp nữa rồi. Cô đã bị bắt vì tội mua bán người trái phép, mời cô đi theo chúng tôi về đồn. Mẹ Dũng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì cũng đồng ý cho Dũng tiến tới với một người con gái tốt bụng như Ngọc. Còn về bé Kem, được Dũng gửi trả về gia đình nhà Nam. Gia đình Nam giờ đã thay đổi, họ đón nhận bé Kem trong sự vui mừng hạnh phúc. Vấn đề còn lại của Dũng là giải thích cho Ngọc biết nỗi lòng của anh. Tại nhà Dũng, Dũng đã đưa cả Ngọc và bé Khoai về đây và thuê hẳn một đội ngũ bác sĩ về chăm sóc cho cả hai mẹ con. Bé Khoai hiện giờ đã tỉnh lại và phục hồi theo chiều hướng tốt. Ngọc, em có thể nói chuyện với anh được không? Em im lặng như vậy đã mấy hôm nay rồi, đừng làm anh sợ có được không? Thời gian qua là anh sai, anh có lỗi với hai mẹ con em. Hãy cho anh nhận lại con, cho anh có cơ hội được giải thích. Em nghe cái này đi. Nghe xong đoạn ghi âm vạch mặt Linh, tôi mới ngỡ ra rằng tất cả kịch bản Linh đã tạo dựng làm tôi và Dũng hiểu lầm nhau. Tôi nhìn Dũng đồng cảm nói, tôi và anh không có lỗi trong chuyện này cả, nên không ai phải xin lỗi ai. Chỉ trách là chúng ta có cái tôi quá lớn, không chịu chia sẻ và thấu hiểu cho nhau, nên để hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Anh nghĩ tình yêu của chúng ta dành cho nhau đã đủ để hiểu nhau chưa? Chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ về tình yêu này, Dũng ạ. Còn về bé Khoai, nó là con anh có thể nhận thằng bé bất cứ lúc nào. Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh biết em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Em hãy dành khoảng thời gian 1 năm để du lịch cho thoải mái đi. Trong thời gian này anh sẽ chăm sóc cho Khoai thật tốt. 1 năm sau em trở về, cho anh câu trả lời có được không? Anh sẽ luôn chờ đợi em. Cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho em. Hẹn anh 1 năm sau, gặp lại. 1 năm sau, tại bãi biển Nha Trang. Đêm nay tôi thích đi dạo trên bờ biển này. Không biết Dũng còn nhớ, hôm nay là tròn 1 năm ngày chúng tôi hẹn gặp lại không? Tâm trạng của tôi bây giờ đã khá thoải mái. Tôi không còn oán trách Dũng vì anh cũng là người bị hại, là bố của con tôi. Nếu bây giờ anh tỏ tình thì tôi sẽ đồng ý không để anh chờ đợi thêm. Tôi ngạc nhiên khi trước mặt mình là Dũng. Anh trong một bộ vest lịch lãm đứng giữa hình trái tim thắp nến tạo thành xung quanh trải đầy thảm đỏ hoa hồng. Anh đang hát tỏ tình với tôi. Tôi có nằm mơ không vậy? Ngọc, em đồng ý lấy anh nhé. Anh, em đồng ý. Anh yêu em. Dũng đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt say đắm. Hai con người 1 nam 1 nữ nắm chặt tay nhau đi trên bờ biển ngắm ánh sao, ngắm trăng, nguyện đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Sau nhiều đau khổ, giờ tôi muốn tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, một gia đình nhỏ mà bao người phụ nữ vẫn ao ước. Sau vấp ngã đau thương từ cuộc hôn nhân đối với Nam, tôi đã kiên cường hơn. Hạnh phúc do chính mình tạo nên, không thể chờ đợi ai ban phát cho. Tôi phải đi tìm con đường hạnh phúc của tôi. Lòng nặng trĩu, nỗi lo âu khi quyết định cùng Dũng và bé Khoai về quê để ra mắt bố mẹ. Liệu họ có tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này, có chấp nhận anh và Khoai không? Còn bé Nhím nữa. Khoai, đừng chạy nhanh, kẻo ngã đấy con. Mẹ yên tâm, Khoai... À, mẹ đã nói rồi mà. Hai mẹ con sao thế? Đừng ở quê bé, nên anh tìm chỗ đậu xe hơi lâu. Không sao đâu anh ạ, con chạy ngã chảy chân rồi. Anh cõng con một đoạn, sắp đến nhà ông bà ngoại rồi. Khoai, lên lưng bố nào. Lần sau, nhớ phải nghe lời mẹ nghe chưa? Khoai nhớ rồi ạ. Khoai xin lỗi, đã làm bố mẹ lo lắng. Con trai của bố, ngoan lắm. Đi đến cuối con đường đầy gạch đá thì cũng đã đến nhà tôi. Anh Dũng, ở đây rồi. Dũng nhìn về trước, rồi lại quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi rói. Mình vào thôi em. Bước chân nặng trĩu, như người bị đóng cọc tại chỗ, không tài nào nhấc lên nổi. Cứ nghĩ đến việc đối mặt với bố mẹ và bé Nhím ngay bây giờ là cả người tôi lại nóng bừng lên, mồ hôi vỡ ra dù biết thời tiết đang là mùa thu mát mẻ. Dũng nhận ra sự căng thẳng trong tôi, liền trấn an. Không sao đâu, đừng lo lắng, đã có anh ở đây rồi. Tôi nhìn anh cũng hồi hộp không kém, nhưng cũng không muốn làm anh nản lòng. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cùng anh tiến vào trong. Bố, mẹ, con về rồi. Bố ta ngồi hút thuốc, mẹ đang chải đầu cho Nhím, đều ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt hết sức lạ lùng, không vui vẻ chào đón như trước khi tôi về. Chiếc điếu cày trên tay bố bay thẳng về phía tôi. May mà Dũng đã hết kịp nó rơi xuống đất. Tôi ngơ ngác trước thái độ của ông. Quay sang phía mẹ thì bà đang sụt sùi khóc. Bé Nhím nhìn thấy tôi thì ngoảnh đi vẻ giận dỗi. Thái độ của họ là sao? Tôi còn chưa nói chuyện gì mà. Không khí trong căn nhà mái ngói nhỏ nhắn này lại càng ngột ngạt hơn. Tôi nhẹ nhàng nói. Bố, mẹ, như vậy là sao? Bố tôi giận dữ trừng mắt lên quát to. Cái đồ hư hỏng. Mày cút đi, cút ra khỏi nhà tao. Nhà tao không có loại con gái đánh đĩ như mày. Mẹ thì bình tĩnh hơn lên tiếng bênh vực tôi. Ông bình tĩnh đi mà, mình đã nghe con bé nó thừa nhận đâu. Bố đau khổ nhìn về phía mẹ, tay chỉ về hướng Dũng mà nói. Còn thừa nhận cái gì nữa? Bà không nhìn nó còn dẫn cả thằng đó về nhà mình à? Lúc này tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Đánh đĩ sao? Ông nói cái gì vậy? Từ bé đến giờ, ông chưa một lần buông tươi tục tĩu. Nhất là đối với tôi, luôn nhất mực yêu thương. Vậy mà lý do gì mà ông lại tức giận vô cớ với tôi? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy bố mẹ? Ông không buồn nhìn mặt tôi, bỏ vào trong buồng với bé Nhím. Mẹ chậm rãi tiến lại vuốt tóc tôi âu yếm mà kể rằng. Con gái à, hôm qua có một cô về đây làm ầm lên, đưa ra bằng chứng là con cặp bồ với chồng người ta, khiến cho gia đình họ nan nát. Người đàn ông này đúng là cậu trong ảnh đó. Mẹ nói gì? Anh Dũng thật ra là... Con hãy buông bỏ cậu ta đi. Ai cũng có sai lầm. Đừng làm bố mẹ xấu hổ với làng xóm nữa. Như vậy đã đủ nhục nhã lắm rồi con ơi. Dũng im lặng từ nãy đến giờ, như hiểu ra vấn đề anh chợt lên tiếng. Thưa bác, con xin phép được góp ý vì chuyện cũng có liên quan đến con. Anh đưa bé Khoai cho tôi bế vì thằng bé có vẻ sợ sệt không chịu đứng xuống. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn một số, rồi anh đưa đến trước mặt mẹ tôi nói. Bác nhìn kỹ xem cô gái hôm qua đến đây có phải là cô gái này không ạ? Mẹ mắt đã xà kém, nhắm mắt lại ngắm nghía một lúc mới thốt lên. Phải, cô ấy nói là vợ cậu, còn cho chúng tôi xem ảnh cưới của hai người nữa. Dạ thưa bác, trước đây thực sự cháu và cô gái này đã từng là vợ chồng, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Lúc ấy cháu bị cô ta lừa phải cưới, còn hiện tại cháu là chồng của Ngọc. Vừa nói, Dũng vừa đưa chứng cớ về lời nói của anh cho mẹ tôi xem. Bà ngạc nhiên vô cùng rồi nhìn sang tôi hỏi. Lời cậu ấy nói là thật sao con? Tôi nhìn bà đầy sự tự tin trả lời. Là thật sự đó mẹ. Linh là vợ cũ của anh Dũng. Cô ta hãm hại con rất nhiều lần. Có cơ hội con sẽ kể cho mẹ nghe đầu đuôi mọi chuyện. Nhìn được niềm vui từ khuôn mặt mẹ trở lại, tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Bà tiến phẳng vào trong buồng giải thích với bố tôi mọi chuyện. Cả bố và bé Nhím bước ra tươi cười, như ngỏ ý xin lỗi vì trách nhầm tôi. Nhím chạy tới lao vào lòng tôi nức nở. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con biết mẹ của con sẽ không như vậy mà. Nhím ngoan, mẹ sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện gì để con phải chịu sự kinh bỉ của người khác đâu. Vì mẹ, mẹ yêu con lắm. Khoai bây giờ thấy mọi người cười nói nên mới chạy đến bố mẹ tôi mà nũng nịu. Con chào ông bà ngoại, con cũng nhớ ông bà ngoại lâu lắm rồi. Cả nhà được một trận cười khoái chí vì câu nói ngộ nghĩnh của bé Khoai. Buổi gặp mặt tưởng chừng như khó khăn này, không ngờ cuối cùng lại tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Cả bữa cơm, Dũng và bố tôi nói chuyện rất hợp. Anh cũng không kiêng nể mà gọi luôn bố mẹ tôi là bố mẹ. Sau đó anh cũng đề cập tới chuyện tổ chức đám cưới cho chúng tôi và muốn đưa ông và cả bé Nhím lên thành phố cùng chung sống. Ông bà rất vui vẻ đồng ý với mọi ý kiến của anh đưa ra. Vì ở cái tuổi gần đất xa trời này, ai cũng muốn xuân về bên con cháu. Còn về Nhím và Khoai, hai chị em quấn quýt chơi với nhau rất vui vẻ. Chị đi một bước là em theo một bước. Tôi đứng ở cửa nhìn lũ trẻ chơi mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Đây đúng là gia đình mà tôi hằng mơ ước. Dũng nhìn tôi mỉm cười nói. Vợ, bây giờ anh đã cho em một tinh thần sảng khoái rồi. Giờ đến lượt em chuẩn bị làm cô dâu của anh đi là vừa. Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn anh mà đáp lại. Em sẵn sàng rồi, chỉ chờ ngày lành tháng tốt nữa thôi. Mẹ từ trong nhà đi ra. Hai đứa vào ngủ đi, muộn rồi đấy. Còn Ngọc ngủ cùng với mẹ, với con Nhím. Còn anh Dũng ngủ cùng với bố và thằng Khoai. Dũng đần mặt ra mà hỏi. Mẹ, chúng con là vợ chồng rồi, sao lại ngồi riêng? Vợ chồng nhưng chưa có đám cưới thì phải ngồi riêng. Ngày xưa tôi với bố vợ anh cũng vậy đấy. Tôi quá hiểu kính tính cách cổ hủ của bố mẹ mình và không thể cãi lại được. Bước qua Dũng theo mẹ, đi vào mà không quen véo anh một cái, vẻ mặt trêu tức rồi thì thầm. Lều lều, đáng đời anh mà. Dũng hập hực không thể làm trái ý phụ huynh nên đành lùi thổi đi ngủ. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, cảm giác hồi hộp khi sắp được làm cô dâu lần hai. Nhưng lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước tôi lấy người yêu tôi, anh cũng yêu thương trân trọng tôi. Giọng Dũng gọi thầm làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngọc, ra đây. Tôi cũng khẽ trả lời vì sợ đánh thức bé Nhím và bà ngoại. Anh đợi em chút xíu. Hai đứa rón rén bước ra rồi ngồi trước hiên nhà. Trăng hôm nay sáng thật. Phải rồi, sắp đến trung thu mà. Nhớ hồi bé mỗi lần trung thu, chỉ ao ước được mẹ mua cho một chiếc đèn ông sao. Khi đó nhà tôi cũng rất nghèo nên không có tiền. Tuổi thơ của tôi đã buồn tuổi nên nhất định tôi sẽ không để tuổi thơ của Nhím và Khoai phải giống như mẹ nó trước kia. Em đang nghĩ gì thế? Em chỉ nghĩ là làm thế nào mang mọi điều tốt đẹp nhất đến cho Nhím và Khoai. Em yên tâm, anh sẽ coi bé Nhím và bé Khoai như nhau. Anh sẽ yêu thương và chăm sóc nó như người bố thật sự, chứ không phải là danh nghĩa làm dượng. Ngả đầu dựa vào vai Dũng, người đàn ông này có bờ vai thật vững chắc. Tôi tin tưởng anh, những gì anh nói, anh nhất định sẽ làm được. Từ trước đến giờ đều như vậy. Dũng, em tin ở anh. Anh ôm tôi, một vòng tay ấm áp mang trọn tình yêu thương nồng cháy. Sáng sớm hôm sau, cả nhà 6 người chúng tôi đưa nhau lên thành phố. Dũng quyết định đưa cả bố mẹ và bé Nhím lên sống cùng với tôi trong khu nhà chung cư mà chúng tôi đang ở để tiện bề chăm sóc. Tôi cảm thấy rất vui vì anh suy nghĩ như vậy. Cuộc sống đại gia đình chúng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Bận rộn nhiều hơn vì chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới của tôi và Dũng. Hôm nay anh hẹn tôi ra thử váy cưới, nhưng do có công việc đột xuất nên anh không đến kịp. Tôi tự bắt taxi đến đó. Bước xuống taxi, một cô gái lôi thôi lếch thếch, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù đang bị đánh ken, chạy đến bám chân tôi. Cứu với cô ơi, cứu với. Giọng nói này khá quen thuộc, không lẽ là... Đỡ cô ta dậy, khoảnh khắc đối mặt làm cho cả hai giật mình lùi lại phía sau, khiến tôi suýt ngã. Cả hai nhìn đối phương ngạc nhiên hít cỡ đồng thanh mà nói. Là cô sao? Linh sau khi nhận ra tôi, vẻ mặt thay đổi định lao vào túm tóc đánh tôi, nhưng từ đằng xa, một toán người chạy đến lôi cô ta tay đánh tới tấp. Một bà già trong số người đó bước lên túm tóc Linh giật ngược về phía trước, tay chỉ thẳng vào mặt cô ta rồi buông lời mỉa mai. Còn điếm, lần sau có đánh đi thì tránh xa chồng bà ra. Lần này chỉ là cảnh cáo, đừng để tao gặp lại mày. Linh vẫn cái thái độ khinh khỉnh không biết sợ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quát lại bà ta. Có giỏi thì bảo thằng già nhà bà đừng đeo bám con này. Có trách thì trách ông ta mê gái trẻ đẹp như tôi. Mà cái đó bà không có. Nghe Linh nói xong thì bà ta càng giận dữ, nghiến răng kèn kẹt, trợn mắt trừng lên, tát liên tục vào mặt của Linh, ra lệnh cho toán người đi theo. Chúng mày đánh chết mẹ nó cho tao. Còn chó cái già mồm này, phải rạch nát mặt nó ra mới hả hê được. Đưa ra đây cho tao. Bọn kia hơi sợ sệt trước lời nói của bà cô già. Nhưng khi bà ta quay lại, ánh mắt sắc bén như muốn giết người, thì chúng lập tức đưa con dao nhỏ cho bà ta. Tôi thấy tình huống cấp bách thì đứng lên, ra tiếng cầu xin cho Linh. Chị ơi, có gì thì từ từ nói. Đừng làm gì bậy, kẻo sau này lại hối hận đấy chị ạ. Bà cô già quay mắt sang phía tôi, mặt hếch lên rồi quát. Không phải chuyện của mày, tránh ra. Tôi bị bà ta đẩy ra, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Người qua đường bắt đầu xúm lại đông hơn, nhưng không một ai đứng ra can ngăn. Các bà các cô thì cười ngạo Linh. Đáng đời, đánh cho nó chừa đi. Còn các ông các chú thì suýt xa vì được chiêm ngưỡng thân thể trắng nõn, không một mảnh vải che thân của Linh. Trong hoàn cảnh này tôi thấy Linh thật tội nghiệp. Tuy rằng cô ta đã làm rất nhiều điều xấu xa với tôi, nhưng cũng đã phải trả giá rồi đó. Ngọc, em không sao chứ? Nhìn thấy Dũng, tôi mừng rơi nước mắt, chỉ tay về phía đầu người giọng gấp gáp. Dũng ơi, giúp Linh, cô ta đang bị đánh ghen ở đó. Dũng dường như không có ý định qua đó giúp Linh, bế thốc tôi dậy. Tôi đập vào ngực Dũng rồi lay lay anh, ý anh quay lại giúp cho Linh. Anh vẫn không mảy may cứ thế lướt qua người bọn họ. Dũng, dù sao thì cô ta cũng là người quen cũ. Anh nhìn tôi có một chút giận hờn. Nét mặt hiện rõ sự căm phẫn khi nhắc về Linh, vòng tay siết chặt tôi hơn, anh cất lời khiển trách. Em đừng suy nghĩ cho người khác, trong khi họ lại muốn hại mình hết lần này đến lần khác. Nhưng... Không đợi tôi nói thêm, thao tác rất nhanh, anh nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế, thắt dây an toàn rồi lát xe, lướt qua người bọn họ. Biết là Dũng đang giận, tôi nghiêng người khẽ thơm vào má anh, hít hà một hơi rồi thì thầm vào tay anh. Đừng giận nữa mà, tội nghiệp em. Dường như bị tôi làm cho kích thích, Dũng lái xe rất nhanh, đỗ xe cạnh lề đường. Tôi cảm nhận được tia lửa tình trong ánh mắt anh đang phập phồng cháy, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Dụ xoay người đối diện, ánh mắt say đắm, tràn đầy dục vọng, một tay ôm eo tôi, vuốt má tôi, giọng càn đục nói. Là do em muốn khiêu khích anh trước nhé. Đặt lên tôi một nụ hôn, tay anh luồn quăng lửng mực áo, lần mò lên bổng ngực của tôi, rồi chúng tôi lại hòa vào nhau. Tựa đầu vào vai anh, Dũng khẽ ôm tôi vào trong lòng, thơm nhẹ lên trán, giọng đầy âu yếm nói. Em đã đói chưa? Vừa nói, tay anh vừa chỉnh lại quần áo trên người tôi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao thì anh cũng hành hạ, không cho còn chút sức lực nào. Nếu bây giờ không có gì vào bụng, thì chắc tôi sẽ lả đi mất. Trải qua bao gian khó, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi mong chờ nhất. Cái ngày mà tôi đã hy sinh và chịu đựng cả tuổi thanh xuân mới có được. Ngọc, chuẩn bị xong chưa con? Nhà trai sắp đến rồi đó. Mẹ mái tóc đã lấm tấm bạc, trán đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, gương mặt hiền hậu. Bà nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Tôi biết bà khóc không phải vì con gái đi lấy chồng, mà khóc vì tôi đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho mình. Tôi xoay người, lấy tay lau nước mắt còn đọng ở khóe mi của mẹ. Ôm chặt bà, nước mắt cũng trực trào ra. Bố mẹ đã vất vả cho con nhiều rồi. Con gái thật bất hiếu, không biết đến bao giờ mới đền đáp được nghĩa cha mẹ. Cái con bé ngốc này, ngày vui sao lại khóc, nhòe hết vấn bây giờ. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau thút thít, mãi đến khi bố tôi đi vào cả hai mới dừng khóc. Ông nhìn tôi trìu mến, tay vuốt ve mái tóc tôi, rồi căn dặn. Con gái, phải thật nhớ, hạnh phúc nghe chưa? Bố mẹ đến cuối đời thấy con được như thế này là mãn nguyện lắm rồi. Tôi vòng tay ôm cả bố lẫn mẹ, trên nồi nở ra nụ cười hạnh phúc thầm cảm ơn họ. Bố dắt tay tôi vào lễ đường. Đi sau là bé Nhím và bé Quay, trên mặt ai cũng tràn đầy niềm vui. Chính vì muốn được hạnh phúc an yên phần đời còn lại bên gia đình, nên tôi chọn tổ chức lễ cưới trong nhà thờ để cầu mong Chúa sẽ luôn minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Dũng đứng trên lễ đường, vẻ mặt hân hoan, tươi cười rạng rỡ, đưa tay ra trước mặt để chờ đợi tôi tiến lên. Bố trao tay tôi và tay anh, không quên nhìn Dũng căn dặn. Hai đứa phải thật hạnh phúc nghe chưa? Một tay còn lại, Dũng nắm chặt vào tay ông, ánh mắt chân thành gật đầu để thể hiện sự đồng ý. Cha xứ đi xa, Dũng nắm lấy tay tôi đứng gần vào bụng đối diện cha xứ. Nguyễn Bảo Ngọc, con có đồng ý lấy Hoàng Dũng Hùng làm chồng không? Nắm tay anh chặt hơn, ánh mắt đầy tia hạnh phúc, giọng tôi nghẹn ngào. Con đồng ý. Cha xứ vui vẻ gật đầu rồi lại tiếp tục nói. Hoàng Hùng Dũng, con có đồng ý lấy Nguyễn Bảo Ngọc làm vợ không? Dũng nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu mà chưa nhận được câu trả lời của anh, bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ. Tôi bắt đầu lo lắng nhìn vào anh nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, lấy tay giật nhẹ tay anh như là nhắc kéo, giọng thì thầm. Dũng, anh đang làm cái gì vậy? Dũng nhìn tôi bình thản, nở ra một nụ cười đắc thắng, cất giọng trầm ấm. Còn đồng ý, lấy 10 Nguyễn Bảo Ngọc cũng được. Lúc này cơ mặt tôi giãn ra, niềm hạnh phúc vỡ òa. Nụ cười tươi rói, mọi người bên dưới bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rồi bắt đầu có tiếng nói nhỏ, ngày một to hơn. Hôn đi, hôn đi. Tôi nhìn Dũng ái ngại, ý bảo anh đừng hôn, vì tôi rất ngại khi ở đây rất đông người. Nhưng anh vẫn cố tình, một tay kéo tay, ôm tôi lại gần, một tay vén tấm màn che mặt ra, ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng, đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm ngọt ngào, mang theo hương vị hạnh phúc. Đám cưới kết thúc trong sự chúc phúc nhiệt tình của mọi người. Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng bình yên, nằm trọn trong vòng tay của Dũng để ngủ một giấc ngủ thật ngon. Mãi sau này tôi mới nghe anh kể lại chuyện của Linh hôm bị đánh ghen. Anh có gọi điện cho nam chồng của Linh đến đó, nhưng anh ta không đến và mắng chửi Dũng thậm tệ. Chính vì cái tính tiểu thư không chịu được nghèo khó của Linh mà cuộc sống của cô với gia đình nam không có hạnh phúc, luôn là chửi đánh nhau. Cô ta chán, bỏ đi bộ bịch với mấy ông già, giàu có, đã nhiều lần bị đánh ghen, nhưng vẫn không chừa. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Gái Một Con của tác giả Phạm Hoàng Yến. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net